mình cũng sẽ không chết thật phong, nhưng là khi thân thể sẽ chết một khắc này đã tới thời điểm, vẫn không thể tránh sẽ hiện ra loại này gần như cảm giác tuyệt vọng thấy. Đặc biệt là tinh hồn ly khai thân thể, nhìn thấy quen thuộc thân thể biến thành lạnh như băng thi thể, loại cảm giác đó, thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được xuống. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, Cổ Lý, ngươi trước tiên an tâm chờ đợi ở đây, qua mấy ngày ta liền vì ngươi tìm kiếm một cụ thích hợp thân thể. Đa tạ sư phụ, mặt khác, Tần Tinh sau một hồi trầm mặc, cười nói, lần này, ngươi làm rất tốt, không có ném sư phụ cùng sư tổ mặt. Tần Tinh cơ hồ chưa bao giờ khen người, hôm nay lại hiếm thấy khen ngợi Cổ Lý, cái này khiến Cổ Lý càng là vô cùng kích động, dùng sức chút gật đầu, chính là một chữ đều không nói được. Sau khi nói xong, Tần Tinh đứng dậy, mà nụ cười trên mặt cũng đã chậm rãi thu liếm, trong mắt lại lần nữa lộ ra sơ sắc tiêu điều chi ý nói, tuy rằng ngươi không có chết, nhưng mà âm dương vương tộc món nợ này, ta vẫn muốn tìm bọn hắn hảo hảo tính một chút. Chương 544, toàn lực ủng hộ, âm dương vương tộc tồn tại, đối với Tần Tinh và toàn bộ Tần Thiên tộc lại nói, đều thủy chung là một cái uy hiếp thật lớn, không đưa bọn họ triệt để tiêu diệt, như vậy một ngày kia, bọn họ tuyệt đối sẽ đến phạm. Càng không cần phải nói, tuy rằng Cổ Lý vẫn sống sót, nhưng mà lần này Tần Thiên tộc chết những người đó, bọn họ thù, Tần Tinh đồng dạng muốn thay bọn họ báo, cho nên nhất định phải đem âm dương vương tộc đuổi tận giết tuyệt. Lại thêm, hôm nay âm dương vương tộc mất đi một vị tinh quân cao thủ cùng trăm tên tinh vương cao thủ, thực lực bị suy yếu rất lớn, tuy rằng bọn họ tộc trưởng cho tới bây giờ cũng không có phát hiện thân, nhưng đây tuyệt đối là một cái đưa bọn họ triệt để tiêu diệt cơ hội thật tốt, Tần Tinh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tần Tinh sau một hồi trầm mặc, phân phó nói, đi đem cổ thượng bọn họ cũng gọi vào đây. Không một chút thời gian, cổ thượng, phong hổ, hồ bất mị và người khác tất cả đều đi vào. Khi cổ thượng nhìn thấy Tần Tinh cùng Cổ Lý tinh hồn thì, trên mặt dày lập tức lộ ra vui mừng biểu tình, hiện tại hắn rốt cuộc có thể khẳng định, mình dẫn dắt toàn bộ trấn cổ tộc, đi theo Tần Tinh, thật là từ lúc sinh ra tới nay làm chính xác nhất một lần quyết định. Nhìn thấy những người này, Tần Tinh sắc mặt cũng là nhu hòa không ít, có thể tại thời khắc nguy cấp, vẫn lưu lại cùng Tần Thiên tộc cùng tồn vong, liền hướng về phía một điểm này, Tần Tinh cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Tất cả mọi người chăm miệng một lời hướng phía Tần Tinh hành lễ nói, bái kiến đại nhân. Tần Tinh gật đầu một cái nói, lần này, ủy khuất chư vị, bất quá chư vị có thể yên tâm, các ngươi được ủy khuất, ta sẽ giúp các ngươi tất cả đều muốn đòi trở về. Đa tạ đại nhân, không có bất kỳ người nào hoài nghi Tần Tinh những lời này, thấy được ba ngày trước trận kia lấy một người đối với trăm người sau đại chiến, bọn họ cho tới bây giờ không có giống như bây giờ, vô cùng tín nhiệm Tần Tinh. Tiếp đó, Tần Tinh ánh mắt đơn độc nhìn về phía cổ thượng nói, cổ thượng, lần này chúng ta thương vong như thế nào? Đặc biệt là các ngươi trấn cổ tộc tình huống. Đối với trấn cổ tộc, Tần Tinh trong lòng có cực lớn mắc nợ cùng áy náy, dù sao hắn có thể tính là đoạt đi, vốn nên thuộc về trấn cổ tộc đồ vật. Nghe được Tần Tinh hỏi thăm, cổ thượng trên mặt vui mừng nhất thời liền bị trầm thống thay thế, thấp giọng nói, toàn bộ Tần Thiên tộc, thương vong số người vượt qua vạn người, trong đó có ta trấn cổ tộc 176 danh tộc người. Đối mặt gần trăm tên tinh vương cao thủ công kích, nói thật, cái này con số thương vong không tính thật lớn, nếu mà không phải Mạc Vấn Thiên muốn mượn Tần Thiên tộc người đem Tần Tinh ép ra ngoài, như vậy tiêu diệt toàn bộ Tần Thiên tộc đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Tần Tinh trong mắt có đến vẻ bi thương, gật gật đầu nói, đem tất cả mọi người hài cốt thu tập, hơn nữa đưa bọn họ danh tự tất cả đều nhớ kỹ, chờ chúng ta tiêu diệt âm dương vương tộc sau đó, sẽ đi an táng, đến lúc đó, ta sẽ tự mình tiễn hắn nhóm đoạn đường cuối cùng. Phải. Cổ thượng trả lời đáp một tiếng, lúc này, một tên tộc nhân bỗng nhiên vọt vào nói, khải bẩm đại nhân, bên ngoài có thôn vô đế tộc sứ giả cầu kiến. Thôn vô đế tộc, Tần Tinh khẽ nhíu mày, mặc dù nói mình chỗ tại Ngũ Tiêm Sơn là thuộc về thôn vô đế tộc, nhưng là cùng giữa bọn họ, cũng không có một chút bất hòa, nhưng mà vào lúc này, bọn họ chính là phái sứ giả đến trước, lại là vì cái gì? Để cho hắn vào đây, phải, tộc nhân khom người lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền dẫn một gã đại hán đi vào. Tên này đại hán tướng mạo cũng không xuất chúng, duy nhất để người chú ý, chính là miệng hắn, rõ ràng so với người thường đến lớn hơn gấp đôi, hơn nữa hiện tại đang tuét miệng mà cười, miệng đều nhếch đến bên tai phía dưới, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đại hán vừa cười, vừa hướng Tần Tinh chắp tay ôm quyền nói, tại hạ thôn tử vì, bái kiến Tần Tinh đại nhân. Tần Tinh nhìn chằm chằm thôn tử vì tấm kia ngoác đến mang tai miệng to, lại nghĩ tới tam đại đế tộc bên trong, chỉ có thôn vô đế tộc là thú tu. Trong đầu không tự chủ được nổi lên yểm thú tướng mạo. Đột nhiên Tần Tinh ý thức được, cái này thôn vô tộc, tựa hồ cùng vạn thú chi chủ yểm thú, hẳn có ngàn vạn lần liên hệ. Bất quá Tần Tinh cũng không có đem ý nghĩ của mình nói ra, mà lại yên lặng gật gật đầu nói, thôn sứ giả, người đến Tần Thiên tộc ta có chuyện gì? Nên không phải là vì thu phí bảo hộ đi, Tần Tinh thái độ, để cho Thôn Tử Vì trong mắt lóe lên một tia không vui. Với tư cách thôn vô đế tộc tộc nhân, tới chỗ nào đều là bị người cao cao nâng, từng cái hận không được móc ra buồng tim đến nịnh hót, nhưng mà Tần Tinh chính là bày ra loại này trên cao nhìn xuống thái độ, tự nhiên để cho hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mà Thôn Tử là lại cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra, vẫn là cười nói, Tần tộc dài nói đùa, phí bảo hộ cố nhiên là muốn thu, nhưng tuyệt đối không phải là lúc này, ta hôm nay tới đây, là được tộc ta tộc trưởng chi mệnh, truyền miệng dụ, bắt đầu từ hôm nay, quý tộc là được, Tần Thiên Vương tộc. Những lời này vừa nói, mọi người tại đây, ngoại trừ Tần Tinh ra, từng cái trái tim đều là dữ dội bắt đầu nhảy lên, cho dù liền Mộc Thanh Linh và người khác cũng không ngoại lệ. Tần Thiên Vương tộc, đạt được thôn vô đế tộc tộc trưởng tự mình tán thành Tần Thiên Vương tộc. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, từ nay về sau, Tần Thiên tộc đem sẽ có được chính mình lãnh địa, sẽ trở thành tam đại đế tộc bên dưới đệ nhị đại thế lực. Vương tộc cùng binh tộc chênh lệch, và có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ, vậy căn bản là không cách nào tưởng tượng đại. Cổ thượng cùng phong hổ bọn họ, đời này nằm mộng cũng muốn đến có thể trở thành vương tộc, nhưng mà bọn họ cũng biết, đây căn bản là chuyện không có khả năng, ít nhất khi bọn hắn sinh thời, là khẳng định không cách nào thực hiện nguyện vọng này. Chính là không nghĩ đến, khi bọn hắn đi theo Tần Tinh sau đó, hôm nay thôn vô đế tộc vậy mà tự mình phái sứ giả đến trước tuyên bố, Tần Thiên tộc từ nay về sau, trở thành Tần Thiên vương tộc. Đây để bọn hắn thật sự là khó có thể tin đồng thời, cũng là một cái đều là kích động không thôi. Thôn Tử Vì nói tiếp, tộc trưởng bảo ta hôm nay tới trước thông báo một tiếng, hy vọng Tần tộc dài có thể chuẩn bị sớm, không lâu sau, đem sẽ tổ chức phong vương đại hội, lần mời các đại đế tộc cùng vương tộc đến trước dự lễ, đến lúc đó tộc trưởng sẽ đích thân ra mặt, ngay trước mọi người tuyên bố chuyện này. Đây cũng là thôn thiên tinh quy củ, một khi có binh tộc có tư cách tấn cấp trở thành vương tộc, như vậy thuộc quyền đế tộc liền sẽ tổ chức cái gọi là phong vương đại hội, chiêu cáo thiên hạ, để cho tất cả mọi người biết. Thứ nhất là vì mới lên cấp vương tộc đánh một chút danh tiếng, hai đến tự nhiên cũng là hướng về phía cái khác hai đại đế tộc khoe khoang, song rốt cuộc dưới tay mình có thể quá nhiều ra một cái vương tộc, điều này cũng làm cho đại biểu thực lực của chính mình lại lớn mạnh mấy phần. Phong vương đại hội, Tần Thiên vương tộc, Tần Tinh trên mặt lại như cũ duy trì yên lặng, không có vui sướng chút nào chi sắc, đang lặp lại qua một lần đây tám chữ sau đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thôn tử thành đạo, thôn sứ giả, người tới đây Ngũ Tiêm Sơn thời gian, sợ rằng gắn liền với thời gian không ngắn đi. Nghe được Tần Tinh vấn đề, tất cả mọi người vốn là sững sờ, ngay sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ. Thôn Tử Vì làm sao sớm không tới, muộn không tới, vừa vặn ngay tại Tần Tinh lấy lực một người, thành công tiêu diệt âm dương vương tộc người, hơn nữa mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm chạy tới. Chỉ là trùng hợp sao? Tuyệt đối không phải là. Thôn Tử Vì hẳn đúng là đã sớm tới, hơn nữa nhất định là thấy tận mắt Tần Thiên tộc bị công kích, và Tần Tinh đại phát thần uy, đem âm dương vương tộc địch tới đánh tiêu diệt toàn bộ trải qua. Nếu mà Tần Thiên tộc bị diệt tộc, hoặc là Tần Tinh chết trận, như vậy đây phong vương sự tình tự nhiên xóa bỏ. Chính là bởi vì tận mắt thấy Tần Tinh lại có thể thành công phản kích, dẫn dắt Tần Thiên tộc đi ra tuyệt cảnh, đây mới khiến Thôn Tử Vì quyết định tiếp tục thực hiện mình chức trách, hơn nữa dám đến lúc Tần Tinh thức tỉnh sau đó, đây mới hiện thân mà ra. Thôn Tử Vì nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại, bởi vì sự thật thật sự là như thế. Thôn vô đế tộc xác thực là muốn đóng Tần Thiên tộc là vua, bất quá Thôn Tử Vì đến thời cơ phi thường không khéo, vừa vặn đuổi kịp Tần Thiên tộc bị công kích, điều này cũng làm cho để cho hắn vừa không có hiện thân, càng không có giúp đỡ Tần Thiên tộc đối kháng âm dương vương tộc, mà là từ đầu đến cuối thủ ở một bên sống chết mặc bay. Tần Tinh cười lạnh một tiếng, nói tiếp, nếu thôn vô đế tộc hảo tâm như thế, vậy ta cũng không thể phụ lòng lần này ý tốt, bất quá, nếu mà thôn vô đế tộc thật muốn chiêu mộ Tần Thiên tộc ta mà nói, như vậy tốt nhất có thể trước tiên bày tỏ một chút thành ý. Thôn Tử Vì liền vội vàng hỏi, cái thành ý gì? Theo ta cùng nhau, tiêu diệt âm dương vương tộc, kỳ thực, đối với Thôn Tử Vì sống chết mặc bay hành vi, Tần Tinh căn bản không có chút nào để ý, bởi vì điều này thật sự là chuyện rất bình thường, coi như nếu đổi lại là mình, chắc cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, Thôn Thiên Tinh là cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực nhất định, căn bản không có tư cách trở thành vương tộc, người Tần Thiên tộc không có bản lãnh nhưng phải đi trêu chọc âm dương vương tộc, bị diệt tộc cũng là đáng đời. Chỉ có điều, nếu thôn vô đế tộc coi trọng Tần Tinh tiềm lực, muốn đem hắn chiêu mộ, như vậy Tần Tinh tự nhiên không có khả năng bằng vào chỉ là một cái vương tộc danh tiếng liền cam tâm tình nguyện quy thuận, cho nên hắn thành thật nhân cơ hội đề xuất yêu cầu, để cho thôn vô đế tộc cùng hắn cùng nhau tấn công âm dương vương tộc. Lời như vậy, chẳng những tấn công âm dương vương tộc sẽ thuận lợi không ít, quan trọng hơn là, từ nay về sau, thôn vô đế tộc cùng Tần Tinh coi như là trói với nhau, nếu mà bái tinh đế tộc muốn đối phó Tần Tinh mà nói, như vậy thôn vô đế tộc ắt phải cũng không thể không quan tâm. Trừ lần đó ra, đối với Tần Tinh lại nói, một khi được chuyện, như vậy thì đồng nghĩa với hắn là cùng trên thôn Thiên Tinh hai đại đế tộc đều giữ vững quan hệ tốt đẹp, cho dù hắn ly khai thôn Thiên Tinh, ít nhất cũng có thể để cho cổ thượng và người khác có một an toàn chỗ nương thân. Thôn Tử Vì nghe được Tần Tinh yêu cầu, nụ cười trên mặt rốt cuộc thu liếm, nghiêm mặt nói, chuyện này quá trọng đại, thứ lỗi ta khó mà làm quyết định. Ta hiểu rõ, người có thể mang yêu cầu của ta chuyển báo cho quý tộc tộc trưởng, bất quá, tốt nhất nhanh lên một chút, bởi vì mấy ngày qua, ta liền chuẩn bị đi tới Âm Dương Vương tộc rồi. Được, Thôn Tử Vì cũng không cần phải nhiều lời nữa, vội vã ly khai, hiển nhiên là muốn đem việc này hồi báo cho tộc trưởng. Thôn Vô Đế tộc bên trong, tộc trưởng thôn Thương khung mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, tự nhủ, tên Tần Tinh này, thật là thật lớn mật, lại dám đối với ta đề xuất loại yêu cầu này, hừ, không biết điều, nếu không phải xem ở Nguyệt Lạc Xương mặt mũi, ta căn bản đều lười để ý ngươi. Nguyên lai, thôn Thương khung sở dĩ sẽ quyết định đem Tần Thiên tộc thăng lên làm vương tộc, là bởi vì chuyện lấy được trước rồi Nguyệt Lạc Xương thông báo, mà đây cũng là Nguyệt Lạc Xương đang vì Tần Tinh cân nhắc. Dù sao Tần Thiên tộc chỗ khu vực này là thuộc về thôn Vô Đế tộc hạt khu, nếu như có thể trở thành vương tộc, đã bị thôn Vô Đế tộc bảo hộ, tự nhiên cũng hội an toàn không ít. Ngay tại thôn Thương khung chuẩn bị quả quyết cự tuyệt thời điểm, chân mày ưu thế nhíu một cái nói, bất quá, lấy Nguyệt Lạc Xương tính cách, nếu đối với Tần Tinh như thế sùng bái, như vậy trên người người này, tất nhiên có cái gì ẩn núp bí mật. Không thể, ta được hỏi lại một chút Nguyệt Lạc Xương. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Lạc Xương hồi âm liền đã đến, mở ra truyền tin ngọc giản, thôn Thương khung phát hiện phía trên chỉ có một câu nói, mặc kệ Tần Tinh cùng ai khai chiến, tộc ta nhất định toàn lực ủng hộ. Những lời này, rõ ràng biểu đạt ra Nguyệt Lạc Xương và toàn bộ Thiên Nguyệt Đế tộc là cố định cùng Tần Tinh duy trì một cái chiến tuyến. Hiển nhiên, cũng là đang nhắc nhở thôn Thương khung, nếu mà ngươi cự tuyệt Tần Tinh yêu cầu, cho nên cùng Tần Tinh khai chiến mà nói, như vậy ta Thiên Nguyệt Đế tộc cũng biết ủng hộ mạnh mẽ Tần Tinh. Nhìn thấy những lời này, thôn Thương khung trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ khiếp sợ, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Thiên Nguyệt Đế tộc vậy mà lại cùng một người kết minh, hơn nữa còn là thái độ kiên quyết như vậy, thậm chí không tiếc cùng cái khác đế tộc là địch. Tần Tinh có Thiên Nguyệt Đế tộc vì minh, nếu như ta lại cùng hắn kết minh, đây chẳng phải là nói, tộc ta cùng Thiên Nguyệt Đế tộc cũng trở thành đồng minh, nói như vậy, hai chúng ta tộc liên hợp chung một chỗ, hoàn toàn có thực lực tiêu diệt Bái Tinh Đế tộc. Nghĩ tới đây, thôn Thương khung không do dự nữa, tay vung lên, âm thanh nhất thời truyền khắp toàn bộ thôn Vô Đế tộc, truyền mệnh lệnh của ta, phái ra hai vị tinh quân cao thủ, và 10 tên chín bước tinh vương, lập tức đi tới Ngũ Tiêm Sơn Tần Thiên tộc, cùng theo Tần Tinh cùng nhau, tấn công Âm Dương Vương tộc. Chương 545, năng lực đặc thù. Khi thôn tử làm tướng tộc trưởng mệnh lệnh chuyển cáo Tần Tinh sau đó, Tần Tinh tựa hồ trước đó liền đã biết cái kết quả này một dạng, không có phản ứng chút nào, chỉ là yên lặng gật gật đầu nói, được, vậy ta đợi thêm thời gian 3 ngày. Nhìn đến chuyển thân rời đi Tần Tinh, thôn tử làm tâm trong hận đến thẳng cắn răng, vốn đang lấy vì lần này lấy được cái công việc béo bở. Như chính mình loại này, đi tới cái khác binh tộc, mang cho bọn hắn đem thăng cấp thành vương tộc đại tin tức tốt sứ giả, chẳng lẽ là bị xem là thượng khách khoản đãi, thậm chí còn có thể thu đến rất nhiều có giá trị không nhỏ lễ vật. Chính là mình đâu, không những không có vớt đến chỗ tốt gì, ngược lại giống như là bị Tần Tinh trở thành hạ nhân một dạng sai bảo, căn bản không bị nó coi ra gì. Thật không biết, vì sao tộc trưởng sẽ coi trọng như vậy hắn. Bất quá sau khi nói xong, thôn Tử Vì liền nghĩ đến ngày đó cái kia bàn cờ ba màu cùng vòng xoáy trắng đen, không nhịn được dùng mình một cái, chỉ bằng cái này bàn cờ, Tần Tinh xác thực là có thể bị bất luận cái gì đế tộc coi trọng. Tần Tinh cũng không nóng nảy chờ lâu thời gian 3 ngày, vừa vặn có thể thừa dịp 3 ngày này, giúp đỡ Cổ Lý cùng Vương Khôi, mỗi người tìm kiếm một thân thể. Vương Khôi dễ làm, dù sao tinh hồn cường đại, cũng chỉ là cần địa phương tu dưỡng tinh hồn, cho nên đối với thân thể cơ hồ không có yêu cầu gì, cho dù là khôi lỗi đều được. Nhưng mà Cổ Lý lại bất đồng, thân thể này đem rất có thể sẽ bồi bạn hắn mãi cho đến chết, cũng không có thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu, tốt nhất là cùng tu vi hắn bây giờ cảnh giới hoàn toàn tương xứng, cho nên tương đối khó tìm. Ngay tại Tần Tinh suy nghĩ nên đi nơi nào tìm kiếm loại này một thân thể thời điểm, Cổ Lý chính là chủ động tìm được hắn, hơn nữa mang đến một cái sắp chết người. Cái này sắp chết chi nhân, cũng là thuộc về trấn cổ tộc, tướng mạo so với Cổ Lý trẻ hơn mấy phần, Tần Tinh nhìn đến còn có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng mà trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Không đợi Tần Tinh hỏi thăm, Cổ Lý đỏ mắt, đã mở miệng nói, sư phụ, hắn gọi Cổ Bắc. Cổ Bắc, nghe được cái tên này, Tần Tinh nhất thời nghĩ tới, mình vừa tới trấn cổ tộc thời điểm, bị Cổ Lý chứa ở trong lưới nâng lúc đi, liền gặp phải Cổ Bắc. Cổ Bắc tựa hồ cùng Cổ Lý quan hệ cũng không tốt, thậm chí sau đó còn lén lút đi tới thánh địa, nhìn một chút Cổ Lý có phải hay không làm chuyện gì xấu, chuẩn bị tố cáo hắn. Sau đó, Tần Tinh liền không còn có gặp qua Cổ Bắc, hoặc có lẽ là từng thấy, nhưng lại không có chú ý. Không nghĩ đến, Cổ Bắc lần này đại trong chiến đấu, tinh hồn bị trọng thương, mặc dù có Mộc Thanh Linh đan dược, nhưng cũng không thể cứu vãn, đến bây giờ đã là sắp gặp tử vong. Lúc này, Cổ Trong mang theo tinh hồn nhanh phải chết Cổ Bắc đến trước, Tần Tinh tự nhiên biết mục đích của hắn. Trầm mặc chốc lát, Tần Tinh đem Mộc Thanh Linh tìm tới, mà Mộc Thanh Linh nhìn thoáng qua, liền hướng về phía Tần Tinh lặng lẽ lắc lắc đầu, chuyển thân đi ra ngoài. Hiển nhiên, Cổ Bắc thật là không có khả năng cứu sống. Tần Tinh chậm rãi mở miệng nói, Cổ Bắc, người có nguyện vọng gì sao? Cổ Bắc mở mắt, miễn cưỡng ở trên mặt nặn ra một nụ cười, khó nhọc nói, trở về nhà. Đây chính là hắn nguyện vọng, cũng là tất cả người trấn cổ tộc, thậm chí là tất cả trên thôn Thiên Tinh từ bên ngoài đến tộc đàn cùng nguyện vọng. Tần Tinh tâm, không nén nổi vì đó đau xót, dùng sức gật đầu một cái nói, ta đáp ứng ngươi, một ngày kia, nhất định để cho Cổ Trong mang theo ngươi cùng nhau, trở về nhà. Cổ Lý cũng là nhẹ giọng nói, Cổ Bắc, chúng ta nhất định có thể trở về nhà. Ừ, Cổ Bắc đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn đến phía trên đỉnh đầu đen nhánh kia bầu trời đêm nói, Cổ Lý, ngươi thấy được sao? Rất nhiều tinh thần, thật là đẹp, bọn họ chính tại đối với ta chớp mắt. Vừa nói chuyện đồng thời, Cổ Bắc cũng cực lực đem hai tay đưa về phía rồi thiên không, tựa hồ hắn chứng kiến tinh thần, gần trong gang tấc có thể đụng tay đến. Cổ Bắc kia cực lực hướng phía thiên không đưa hai tay ra, khi đạt tới rồi độ cao nhất định sau đó, rốt cuộc vô lực lại lần nữa rơi xuống. Trong mắt hắn vẫn mang theo vui sướng cùng hưng phấn, nhìn chăm chú đen nhánh kia bầu trời đêm, vĩnh viễn ngưng lại. Tựa hồ, tử vong thời điểm, hắn đã trở lại quê hương của chính mình. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, cặp mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hướng về phía bên cạnh đã khóc không thành tiếng Cổ Lý nói, nếu ngươi quyết định dùng thân thể của hắn, như vậy thì dành thời gian. Phải, Tần Tinh không nói thêm gì nữa, vất ống tay áo một cái, phóng xuất ra một luồng êm dịu lực lượng, đem Cổ Lý tinh hồn bao vây lại, đưa vào Cổ Bắc trong thân thể. Cổ Bắc tinh hồn chết rồi, nhưng mà thân thể chính là vẫn tràn đầy sinh cơ, vì vậy mà Cổ Lý thì tương đương với lấy đoạt xá phương thức, chiếm cứ thân thể này. Nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi muốn liền hắn cái kia mệnh, cùng nhau sống tiếp. Bỏ lại những lời này, Tần Tinh chậm rãi chuyển thân ly khai, để lại đã mở mắt, bật khóc Cổ Lý, ánh mắt đờ đẫn nhìn bầu trời. Tần Tinh cũng không có cách xa, chỉ là đứng tại Cổ Lý không nhìn thấy địa phương, lặng lẽ nhìn chăm chú, thẳng đến thiên cơ tử âm thanh vang dội, Tần Tinh, ngươi có muốn biết hay không vòng xoáy trắng đen xuất hiện nguyên nhân? Tần Tinh trong lòng hơi động nói, ngươi biết, chỉ là có rồi suy đoán, nhưng mà còn không thể xác định, còn cần ngươi đến nghiệm chứng một chút. Cần ta nghiệm chứng, lại thi triển một lần diệt phạt kỳ bản sao? Nếu quả thật là lời như vậy, Tần Tinh nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt, hôm nay Ngũ Tiêm Sơn đã là tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào đều có sụp đổ nguy hiểm, căn bản không có khả năng trải qua chịu được một lần nữa diệt phạt kỳ bản uy lực. Đương nhiên không cần ngươi thi triển diệt phạt kỳ bản rồi, phía trước 500 mét, có bóng tộc tộc trưởng Ứng Vô Ngân đang đi tuần, ngươi đi tìm hắn. Ảnh tộc là ban đầu Ngũ Tiêm Sơn năm đại tộc một trong, năng lực đặc thù, đó là có thể điều khiển ảnh tử. Tần Tinh có chút không hiểu thiên cơ tử mưu tính, nhưng cũng không hỏi nhiều, lay động thân hình giữa, liền đi tới Ứng Vô Ngân phía trước. Ứng Vô Ngân tính cảnh giác cực cao, vội vàng lên tiếng quát hỏi, ai? Ta, nghe được là Tần Tinh âm thanh, Ứng Vô Ngân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hôm nay bọn họ, đều là trông gà hóa quốc, nếu không mà nói, thân là tộc trưởng hắn, làm sao có thể tự mình đảm nhiệm tuần tra chức vụ. Ứng Vô Ngân hướng về phía Tần Tinh cúi người hành lễ nói, nguyên lai là đại nhân, có chuyện gì không? Tần Tinh nào biết đâu rằng mình có chuyện gì, mà thiên cơ tử cũng đã mở miệng nói, hỏi hắn một chút, làm sao điều khiển mình ảnh tử. Tần Tinh chân mày không nén nổi lần nữa nhíu lại, tuy rằng vẫn không hiểu, nhưng vẫn như cũ đem cái vấn đề này hỏi lên. Ứng Vô Ngân sau khi nghe xong, vốn là sững sờ, tiếp theo cười khổ nói, đại nhân, không phải ta không nói, chỉ là trừ ta ảnh tộc ra, coi như nói ra, những người khác cũng không thể nào làm được a. Ngươi nói ra là được, nếu Tần Tinh kiên trì, bất đắc dĩ, Ứng Vô Ngân chỉ có thể đơn giản đem chính mình trong tộc điều khiển ảnh tử phương pháp nói ra. Khi hắn sau khi nói xong, thiên cơ tử lập tức ngay sau đó nói, hiện tại, ngươi dựa theo hắn nói phương pháp, điều khiển ngươi ảnh tử. Cái gì? Tần Tinh không nhịn được nghi ngờ lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, để cho mình ấn chiếu ảnh tộc phương pháp, đến điều khiển ảnh tử. Mình không phải là ảnh tộc, làm sao lại làm được? Ngươi chớ xía vào, chiếu theo làm là được. Tại thiên cơ tử dưới sự thúc giục, Tần Tinh chỉ có thể thử đi điều khiển mình ảnh tử. Đột nhiên, Ứng Vô Ngân cùng Tần Tinh cặp mắt đều bỗng nhiên trợn tròn, bốn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh dưới chân kia đang không ngừng vặn vẹo, rõ ràng là muốn thoát khỏi Tần Tinh thân thể ảnh tử. Soạt, trong mơ hồ, tựa hồ nghe được một đạo giống như xé vải một bản âm thanh, Tần Tinh cùng Ứng Vô Ngân liền trơ mắt nhìn đến Tần Tinh ảnh tử, vậy mà thật thành công thoát khỏi linh Tần Tinh thân thể, giống như than hắc thủy một dạng, đung đưa chảy hướng rồi phương xa. Đây là có chuyện gì? Ứng Vô Ngân mặt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Tần Tinh, mà Tần Tinh cũng đồng dạng mặt đầy khiếp sợ theo dõi hắn, hai người ai cũng không thể nào tin nổi, Tần Tinh cái này không phải là người ảnh tộc, lại có thể cùng ảnh tộc một dạng, điều khiển minh ảnh tử. Chỉ có Thiên Cơ Tử giống như là trước đó đã biết được cái kết quả này một dạng, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, khẽ mỉm cười, nhìn đến đồng dạng mắt lớn chừng mắt nhỏ Phá Quân ba người nói, hiện tại, các ngươi hiểu chưa? Tần Tinh, đã có trên thôn Thiên Tinh, một ít chủng tộc có năng lực đặc thù. Nghe được câu này, mọi người vốn là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mỗi một người đều là bừng tỉnh đại ngộ, cho dù tính cả Tần Tinh tại bên trong, cũng là bỗng nhiên hiểu rõ ra, bật thốt lên, tinh thần chi nguyên. Tinh thần chi nguyên, tại trên thôn Thiên Tinh này, có cái tinh thần khác không có sẵn giá trị. Bởi vì, tinh thần chi nguyên trong, ẩn chứa sinh tồn tại trên thôn Thiên Tinh, mỗi cái tộc đàn năng lực đặc thù. Lúc trước đại hội đấu giá trên một khối tinh thần nguyên thạch, vô số tinh quân cao thủ đều mạnh mẽ tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng rơi vào Long Lệ trong tay khối kia tinh thần nguyên thạch, chính là chứng minh tốt nhất. Tần Tinh mặc dù không có đạt được tinh thần nguyên thạch, nhưng mà tại Thiên Nguyệt Đế tộc trong thánh địa, hắn bị tinh linh nguyên thần mạnh mẽ truyền thụ 5 ngày 5 đêm lâu dài tinh thần chi nguyên. Những tinh thần chi nguyên này chẳng những giúp đỡ hắn khôi phục thương thế, tăng lên thực lực, quan trọng hơn là để cho hắn tại bất chi bất giác, vậy mà có được một ít tộc đàn năng lực đặc thù. Chỉ không quản đến là Tần Tinh, vẫn là Thiên Cơ Tử, bọn họ lúc ban đầu căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này, nếu mà không phải Tần Tinh thi triển diệt phạt kỳ bàn bên trong, vậy mà tự động xuất hiện âm dương tộc có sẵn hấp thu âm dương chi lực, chỉ sợ bọn họ mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Hơn nữa, những này năng lực đặc thù, không phải là sẽ trực tiếp xuất hiện, mà là cần bản thân Tần Tinh đi khai thác. Thiên Cơ Tử sở dĩ muốn Tần Tinh hướng đi Ứng Vô Ngân thỉnh giáo ảnh tộc khống chế ảnh tử phương pháp, chính là vì chứng minh một điểm này. Hôm nay, Tần Tinh kia rời khỏi thân thể ảnh tử, hiện lại chính là chứng minh tốt nhất. Tuy rằng Tần Tinh đã minh bạch nguyên nhân, nhưng mà hắn vẫn cũng có chút không thể nào tin nổi, ngay sau đó lấy xuống đại địa chi tâm, thân hình động niệm giữa, liền chìm vào trong đất, hơn nữa vô câu vô thúc vui chơi thỏa thích lên. Tiếp đó, Tần Tinh vừa tìm được thạch tộc cùng huyễn hồ tộc, phát hiện mình có thể để cho thân thể trở nên giống như hòn đá cứng rắn, nhưng lại không cách nào thi triển ra huyễn thuật. Đây chỉ sợ là bởi vì ta dù sao cũng là nhân loại, vừa không có huyễn hồ tộc cái đuôi, cho nên không cách nào thi triển huyễn thuật. Tóm lại, tiếp theo trong thời gian 3 ngày, Tần Tinh rất phiền phức tìm kiếm Quy Thuận Lạc Tần Thiên tộc những chủng tộc kia, từng cái một hướng về phía bọn họ đánh nghe mỗi người bọn họ năng lực đặc thù thi triển phương pháp, sau đó mình trở về nữa lặng lẽ nếm thử. Cuối cùng hắn cho ra một cái để cho hắn cực kỳ kinh hỉ kết luận, ngoại trừ giống như huyễn hồ tộc loại này thi triển năng lực cần phải mượn cái đuôi chờ đặc biệt vị trí tộc đàn ra, cái khác phần lớn tộc đàn, đặc biệt là nhân loại tộc quần có năng lực đặc thù, mình cơ hồ đều có thể thi triển. Chỉ có điều, thi triển ra uy lực, chính là cũng chẳng có gì đặc sắc, ít nhất cùng chân chính nắm giữ những năng lực này tộc đàn so sánh, vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Những năng lực này, đối với Tần Tinh lại nói, chỉ có thể tạo được một chút tác dụng phụ trợ. Bất quá dù là như thế, cũng mang cho Tần Tinh cực kỳ bất cẩn ra, bởi vì những năng lực này bên trong, có năng lực, cho dù chỉ là phụ trợ, cũng có thể đối với hắn đưa đến cực trợ giúp lớn. Nếu như ta có khả năng đem một vài năng lực đặc thù toàn bộ dung hợp quán thông, vậy ta có lòng tin, coi như không dùng tới diệt phạt kỳ bàn, cũng có thể chống lại một vân tinh quân. Hưng phấn sau đó, tỉnh táo lại Tần Tinh cũng đồng dạng ý thức được một cái vấn đề lớn, sở dĩ ta thi triển những năng lực này uy lực không thế nào lớn, cũng là bởi vì ta chỉ là hấp thu một ít tinh thần chi nguyên. Như vậy, nếu mà đem thôn Thiên Tinh tinh linh nuốt chửng lấy sạch, sợ rằng ta phóng xuất ra những năng lực này uy lực khẳng định liền biết gia tăng. Nói cách khác, hồn tinh tạo thần kế hoạch đã tiếp cận thành công, duy nhất thiếu sót chính là thôn Thiên Tinh tinh linh còn chưa đại thành. Nghĩ đến muội muội, Tần Tinh cặp mắt nheo lại, vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo vệ thôn Thiên Tinh tinh linh, xem ra có cần phải lại đi tới cái khác hai đại đế tộc thánh địa, cùng tinh linh mặt khác hai cái nguyên thần hảo hảo thương lượng một chút, chờ diệt âm dương vương tộc sau đó, ta đi ngay thôn vô đế tộc một chuyến. Cùng lúc đó, Thiên Nguyệt đế tộc trong thánh địa, Tần Nguyệt khóe miệng lộ ra một vẻ nghịch ngợm tươi cười, tự nhủ ta người anh kia, hắn hẳn đã phát hiện đi. Sáng sớm ngày thứ hai, thôn vô đế tộc 12 tên cao thủ, rốt cuộc đã tới Ngũ Tiêm Sơn, mà đang ở Tần vừa chuẩn bị dẫn dắt bọn họ, xuất phát tấn công âm dương vương tộc thời điểm, lại phát hiện đây 12 người, mỗi một người đều là thần sắc kiêu căng, căn bản không có coi mình ra gì. Chương 546, một con mắt, hai vị tinh quân, chín vị chín bước tinh vương,

cũng không ai biết lúc nào sẽ bởi vì việc của người nào đó nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ đắc tội bọn họ, cho nên đưa tới tai bay vạ gió. Tự nhiên, thân là Âm Dương Vương tộc tộc nhân, cũng là kiêu ngạo, thậm chí ngay cả Tam Đại Đế tộc, bọn họ đều cũng không có chân chính coi ra gì. Mà bây giờ, toàn bộ Âm Dương Vương tộc chỗ ở bên trong chính là quang mang lấp lóe, đủ loại hoặc mạnh mẽ hoặc nhược khí hơi thở dao động liên tục, mấy ngàn danh tộc người, tính cả gần 10.000 tên đến từ những tộc quần khác những cao thủ, phân tán tại bốn phương tám hướng, mật thiết chú ý trên trời dưới đất, bất luận cái gì có thể tiến vào chỗ ở cửa vào. Mặc kệ thân phận gì, mặc kệ thực lực mạnh yếu, trên mặt mỗi người đều hiện đầy vẻ âm trầm. Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì mấy ngày lúc trước, bọn họ nhất tộc thiên tài Mạc Vấn Thiên, mặt đầy thẳng thốt chạy về, hơn nữa mang về một cái để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Mạc Bình vừa cùng gần trăm tên tinh vương cao thủ, vậy mà toàn bộ bị Tần Tinh một người giết chết. Mà càng để bọn hắn khiếp sợ là, thân là tộc trưởng Mạc Âm Dương, khi biết sau khi tin tức này, vậy mà không có quyết định bất luận cái gì chỉ thị, chỉ là đem Mạc Vấn Thiên gọi vào mật thất. Tam đại trưởng lão, mang theo toàn bộ tộc nhân tại mật thất ra, quỳ một ngày sau, rốt cuộc đã tới Mạc Âm Dương một câu nói, tự mình chiến đấu, thời điểm thiết yếu, ta sẽ đích thân xuất thủ. Lời như vậy, nói như không nói, chính là Âm Dương Vương tộc từ xưa đến nay, đều là tộc trưởng chuyên quyền thống trị, bất luận cái gì dám không nghe tộc trưởng mà nói người, đều sẽ bất minh bất bạch biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Vì vậy mà, toàn bộ tộc nhân chỉ có thể ở ba tên trưởng lão dưới sự dẫn dắt, điều động thủ hạ mỗi cái binh tộc cao thủ đến trước, làm xong làm hết sức tường tận chuẩn bị, chờ đợi đến bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện Tần Tinh. Mà lúc này, Tần Tinh mang theo thôn vô đế tộc 12 tên cao thủ, đã tới khoảng cách Âm Dương Vương tộc chỗ ở ngoài ngàn dặm. Chương 547, càng thêm thuần thục, Tần đại nhân, nơi đó chính là Âm Dương Vương tộc chỗ ở rồi. Thôn Nghịch đứng tại Tần Tinh bên cạnh, đưa tay nhắm vào đến ngoài ngàn dặm một chỗ tuyết trắng mênh mang nhưng lại có hơi nóng bay lên địa vực, thần thái cung kính nói. Tại biết được Tần Tinh cùng yểm thú có đến liên hệ sau đó, đây 12 tên thôn vô đế tộc cao thủ, đối với Tần Tinh, đã không có nữa không chút nào kính, mà là phát ở đáy lòng dâng lên tôn sùng chi ý. Loại này tôn sùng, là ẩn sâu khi bọn hắn trong huyết mạch, tựa như cùng là một loại bản năng một dạng, để bọn hắn căn bản vô lực kháng cự. Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái, nhìn khu vực kia, yên lặng trong hai mắt, dần dần nổi lên nồng đậm sát khí. Kỳ thực Âm Dương Vương tộc cùng hắn Tần Tinh phòng, vốn là không có một chút dây dưa dễ má, nhưng mà từ khi biết được Khô Mộc tộc rút ra sinh mệnh chi nguyên, Tần Tinh tựu đối với đến bị hắn hấp thu vạn đạo sinh mệnh chi nguyên chủ nhân, lập xuống thệ ngôn, nhất định lại trợ giúp bọn họ đòi lại món nợ máu này. Khi đó Tần Tinh còn không biết Khô Mộc tộc sau lưng chủ mưu chính là Âm Dương Vương tộc, thẳng đến tại đại hội đấu giá bên trên, gặp được khắp nơi nhằm vào hắn Mạc Nhu sau đó, Tần Tinh mới rốt cuộc biết được sự thật này. Sau đó, vốn là có vô cùng nhu dẫn người tấn công Tần Thiên tộc, hảo tại lần đó thương vong không lớn, Mạc Nhu cũng bị Tần Tinh cuối cùng giết chết, nhưng không nghĩ đến Mạc Vấn Thiên vậy mà lần nữa dẫn người đến trước, mà lần này nhưng là đối với Tần Thiên tộc đã tạo thành đại lượng thương vong, cũng rốt cuộc để cho Tần Tinh hạ quyết tâm, triệt để tiêu diệt Âm Dương Vương tộc. Bất kể là vì những cái kia bị lược đoạt rồi sinh mệnh chi nguyên sinh linh, vẫn là Tần Thiên tộc trong bị giết chết tộc nhân, thậm chí ngay cả cùng Long Lệ khoản tiền kia tại bên trong, Tần Tinh đều phải cẩn thận làm một chấm dứt. Thôn Nghịch nói tiếp, Tần đại nhân, Âm Dương Vương tộc tại chỗ có trong vương tộc, thực lực tuyệt đối có thể xếp hàng đầu, đặc biệt là nó tộc tộc trưởng Mạc Âm Dương, cực kỳ thần bí, nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy hắn xuất thủ, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được hắn thực lực chân chính, nhưng không khó suy đoán, hắn ít nhất là tinh quân cao thủ. Ngoại trừ Mạc Âm Dương ra, Âm Dương Vương tộc bên trong tộc còn có một tên tinh quân cao thủ, chính là cái kia Mạc Bình cứng rắn, nếu đã bị Tần đại nhân tự tay giết chết, như vậy hiện tại liền không có những thứ khác tinh quân cao thủ. Tóm lại, trừ phi là Mạc Âm Dương tự mình xuất thủ, hoặc là bái tinh đế tộc phái người trước tới cứu viện, nếu không mà nói, lần này chi chiến, Tần đại nhân hoàn toàn có thể sống chết mặc bay, giao cho chúng ta là được. Nếu mà thôn vô đế tộc tộc trưởng thôn Thương Khung bây giờ đang ở này, nghe được cái này lại nói mà nói, phỏng chừng đều sẽ có thổ huyết kích động. Tuy rằng hắn phái Thôn Nghịch và người khác đến trước hiệp trợ Tần Tinh, nhưng mà nhưng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thật vì Tần Tinh đấu tranh anh dũng, dù sao ai xuất thủ trước, ngày sau nếu mà bái tinh đế tộc tìm được phiền toái đến, tất nhiên cũng là trước tiên nhằm vào ai. Những chuyện này, Thôn Thương Khung há có thể không hiểu, há lại sẽ không tận lực tránh cho. Theo như theo hắn nghĩ pháp, Âm Dương Vương tộc có thể lấy tiêu diệt, mình thôn vô đế tộc cũng có thể tham dự. Nhưng mà trách nhiệm chủ yếu nhất định là phải thuộc về kết thúc đến Tần Tinh trên đầu. Chính là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, Thôn Nghịch bọn họ vậy mà lại đảm nhiệm nhiều việc, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều quấn ở rồi trên người mình, thậm chí căn bản không cần Tần Tinh xuất thủ. Cũng không biết, cuối cùng Tần Tinh là bọn họ tộc trưởng, hay là hắn thôn thương khung mới là bọn họ tộc trưởng. Thôn nghịch bọn họ đương nhiên có thể hiểu rõ tộc trưởng ý tứ, nhưng là bây giờ bọn họ cũng là thân bất do kỷ. Ở trong lòng bọn họ, Tần Tinh coi như không phải thú chủ, đó cũng là chí cao vô thượng tồn tại, căn bản không dám chống lại. Tần Tinh chỉ phải bày ra thú chủ uy nghiêm, truyền đạt ra mệnh lệnh mà nói, bọn họ cũng nhất định phải phục tùng, cho nên chẳng chủ động xin đi, ít nhất có thể đủ vì Tần Tinh lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Huống chi, hôm nay Âm Dương Vương tộc, còn thật không có được bọn hắn coi ra gì, mấy trăm tên tinh vương, nơi nào sẽ là mình 12 người đối thủ. Nhưng mà đối mặt bọn hắn xin đi, Tần Tinh chính là lắc lắc đầu nói, ta để các ngươi đến, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, Âm Dương Vương tộc tất cả mọi người mệnh, ta muốn đích thân lấy đi. Thôn nghịch và người khác trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì, chỉ là gật gật đầu nói, phải. Kỳ thực, tuy rằng thôn nghịch bọn họ ngại vị hiểm thú khí tức, mà không thể không đối với Tần Tinh có đến tôn kính, nhưng mà dứt bỏ những này không nói, bọn họ đối với Tần Tinh thực lực, chính là thật không có quá mức để ý. Tuy rằng thôn tử vì nói, hắn chính mắt thấy Tần Tinh là làm sao đánh chết gần trăm tên Âm Dương Vương tộc tinh vương cao thủ, và dùng một bên bàn cờ triệt để vỡ vụn tinh quân Mạc Bình vừa. Nhưng mà, không có tận mắt nhìn thấy phía dưới, bọn họ cũng không phải quá mức tin tưởng. Vì vậy mà, vào giờ phút này, bọn họ trong lòng cũng là hiếu kỳ, cái này cùng yểm thú có quan hệ nhân loại, là có hay không giống như thôn tử vì theo như lời loại này, có không thể tưởng tượng nổi thực lực cường đại. Đi thôi, Tần Tinh trong mắt sát khí quay cuồng, thân hình chớp động, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Âm Dương Vương tộc vùng trời. Mau nhìn, có người đến rồi, công kích, Âm Dương Vương tộc bên trong, lập tức liền có người phát hiện Tần Tinh và người khác, đã giống như chim sợ cành cong bọn họ, cũng căn bản không thèm quan tâm đối phương rốt cuộc là hữu là địch, hướng theo ra lệnh một tiếng, nhất thời đã có người bất thình lình hướng phía thiên không, phát khởi công kích. Ầm ầm, từng đạo bao la vạn tượng các loại sức mạnh, hội tụ thành sắc thái sặc sỡ từng luồng tinh khí hồng lưu, hướng phía Tần Tinh và người khác lao qua. Tần Tinh căn bản thì làm như không thấy, tinh khí biến bí pháp bất thình lình tăng lên tới tam biến, một bước tinh vương chi cảnh thực lực toàn bộ thả ra ngoài, bước ra một bước. Trong thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo to chấn động mạnh thanh âm. Phù phù, hơn nữa, thanh âm này, giống như là một đoàn khủng bố phong bạo một dạng, lấy Tần Tinh thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tầng tầng bao phủ mà đi, thâm sâu vang lên tại ở đây trong tai mỗi người cùng trong đầu. Giao, Âm Dương Vương tộc tính cả mọi người hợp lực phát ra hồng lưu công kích, tùy tiện giữa liền bị thanh âm này hình thành phong bạo xé nát mở ra, chia năm xẻ bảy lại lần nữa hóa thành tinh khí, biến mất tại rồi trong thiên địa. Ngay sau đó, Tần Tinh lại là bước ra một bước, phù phù thanh âm lại vang lên. Mà lần này, tất cả mọi người, thậm chí ngay cả cùng thôn nghịch đám người ở bên trong, đồng thời sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm giác được tim mình, đột nhiên lại lần nữa giật mình. Phù phù, hướng theo Tần Tinh bước thứ ba bước ra, tuyệt đại đa số người nhịp tim, liền cùng Tần Tinh nhịp tim, duy trì tại một cái tần số bên trên. Lần này, thôn nghịch và người khác đối mắt nhìn nhau, nhất thời hiểu được, đây là lấy tâm động dẫn động tinh động. Tần Tinh vì thế thuật lấy một danh tự, gọi là tâm động chi thuật, từ mới bắt đầu từ tiểu hỏa trong lúc vô tình dẫn phát, càng về sau Tần Tinh chủ động thi triển mấy lần về sau, hôm nay đối với này thuật, Tần Tinh sử dụng cũng là càng thêm thuần thục. Phải biết, phía dưới Âm Dương Vương tộc chỗ ở bên trong số người, ít nhất vượt qua vạn người, mà Tần Tinh hôm nay lấy lực một người, chỉ là bước ra ba bước mà thôi, liền đem đại bộ phận người nhịp tim cùng mình nhịp tim, và đây thôn thiên tinh nhịp tim liên hệ với nhau. Một người, chấn nhiếp vạn người. Phần thực lực này, phần này ung dung, lại có mấy người có thể làm được. Phù phù, phù phù, phù phù, Tần Tinh lại là ba bước liên tục bước ra. Đại bộ phận người, toàn bộ đều nghe được tim mình điên cuồng liên tục nhảy lên ba cái, để bọn hắn từng cái đưa tay che lấy tim mình, khuôn mặt vặn vẹo, mắt mang vẻ sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm kia đang cách mình và người khác càng ngày càng gần Tần Tinh. Đang lúc này, Tần Tinh chính là bỗng nhiên dừng bước, đứng tại bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú phía dưới tất cả mọi người. Hướng theo Tần Tinh dừng bước, những người này trái tim tự nhiên cũng là ngừng đập, một loại nghẹt thở một bản cảm giác, để cho mọi người vô cùng phát điên, thậm chí hận không được đưa tay cắm vào tim mình, giúp đỡ nó lại lần nữa nhảy lên. Tần Tinh sắc mặt vẫn là vô cùng yên lặng, căn bản không thành phía dưới những người đó biểu tình lay động, liền loại này lẳng lặng đứng tại bầu trời. Thời gian phảng phất dừng lại, không gian phảng phất đình trệ, tất cả mọi thứ đều lâm vào một loại hoàn toàn đứng im trong trạng thái. Trên trời dưới đất, chỉ có thể nhìn được Tần Tinh sợi tóc để nguyên quần áo giáp, hướng theo gió nhẹ đang nhẹ nhàng phiêu động. Tuy rằng vẫn có chút cao thủ, nói thí dụ như Mạc Thần Sinh chờ thực lực đạt tới 6 bước trở lên tinh vương nhóm, bọn họ nhịp tim cũng chưa hoàn toàn bị Tần Tinh cho dẫn động, nhưng cũng không dám xuất thủ, mà là giống như những người khác, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Mắt thấy chúng trái tim người đứng im khiêu động sức chịu đựng sắp đạt đến cực hạn, Tần Tinh mới chậm rãi giơ chân lên, lại là bước ra một bước. Phù phù, tất cả mọi người, cho tới bây giờ không có cảm giác mình tim đập âm thanh là tuyệt vời như vậy, nhất thời đều có một loại kiếp sau trọng sinh, đại nạn không chết cảm giác, từng ngụm thở hổn hển. Mà nhìn phía dưới những người này, Tần Tinh rốt cuộc mở miệng nói, lần này ta tới, chỉ giết Âm Dương Vương tộc, cái khác không liên quan chi nhân, muốn sống liền rời đi, muốn chết liền lưu lại. Tần Tinh muốn giết chỉ có Âm Dương Vương tộc, mà phía dưới gần trong vạn người, chỉ có 1/10 là người Âm Dương tộc, mặt khác 9/10 chính là đến từ những tộc quần khác, cho nên Tần Tinh mới có thể mở ra một con đường. Một phen yên tĩnh giống như chết sau đó, rốt cuộc có đến từ những tộc quần khác hơn 10 người trước đứng lên, hướng về phía Tần Tinh cúi người hành lễ, lập tức chuyển thân ly khai. Không cho phép đi, Âm Dương Vương tộc Mạc Thần sinh một tiếng gầm dữ dội, lúc này hắn đương nhiên biết rõ, nếu như có nhóm người thứ nhất đi, như vậy thì sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, mãi đến tất cả mọi người thấy hết sạch. Mà mất đi những người này giúp đỡ, hôm nay mình tộc đàn thật muốn nguy hiểm. Chính là ngay tại Mạc Thần sinh chuẩn bị xuất thủ đánh chết đây hơn 10 người, răn đe thời điểm, Tần Tinh ánh mắt chính là đã rơi vào trên người hắn, nhận ra hắn đến, là ngươi. Lúc trước tại Thái Hòa Thành trong, kỳ thực Mạc Thần sinh cùng Tần Tinh vẫn là thế quân đối đầu, thậm chí lực hợp lại, thắng bại cũng là không thể nào đoán trước, nhưng là bây giờ, hắn lại là căn bản vào không được Tần Tinh mắt. Là ta, Tần Tinh, ngươi giết chết tôn tử ta hôm nay liều mạng với ngươi. Tôn tử của ngươi, Tần Tinh hơi trầm ngâm, liền hiểu được, Mạc Thần sinh nguyên lai là Mạc Nhu gia gia, lập tức gật đầu một cái nói, nếu ngươi muốn làm tôn tử của ngươi báo thù, ta cho ngươi cơ hội. Mạc Thần sinh lặng lẽ hướng về xung quanh mấy tên cùng thực lực của chính mình tương đương cao thủ truyền âm nói, ta liên lụy ở hắn, các ngươi nhân cơ hội giết những cái kia phải rời khỏi người, giết nhiều mấy cái cũng không có vấn đề, vô luận như thế nào không thể thả bọn họ đi. Sau khi nói xong, Mạc Thần sinh lúc này mới hướng lên bầu trời trên Tần Tinh chậm rãi đi tới, hơn nữa cố ý đi phi thường chậm, hiển nhiên là vì kéo dài thời gian. Nhưng mà Tần Tinh há có thể không biết ý nghĩ hắn. Chuyển thân hướng về phía phương xa đứng lại Thôn Nghịch và người khác nói, ai dám ngăn trở, giết. Phải, Thôn Nghịch chờ 12 tên cao thủ trả lời đáp một tiếng, lập tức lay động thân hình, đồng loạt biến mất. Ngay sau đó, từng trận âm thanh thảm thiết nhất thời từ phía dưới truyền đến, những cái kia muốn ngăn trở người khác ly khai người Âm Dương tộc, trong nháy mắt liền chết ở trong tay bọn họ. Hai tên tinh quân, 9 tên 9 bước tinh vương, hôm nay Âm Dương vương tộc, căn bản không có người có thể cùng bọn họ chống đỡ được. Toàn bộ người Âm Dương tộc nơi nào còn dám xuất thủ, ngay cả Mạc Thần sinh cũng là ngẩn người ra đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến nhóm người thứ nhất, bình an vô sự ly khai. Có nhóm người này dẫn đầu, càng ngày càng nhiều đến từ những tộc quần khác người đứng dậy chuẩn bị ly khai. Bất kể là cái gì tộc đàn, thực lực gì, trước khi rời đi, tất nhiên sẽ hướng về phía Tần Tinh cúi người hành lễ, để cảm tạ Tần Tinh ân không giết. Rốt cuộc, toàn bộ những tộc quần khác người toàn bộ đã ly khai, chỉ còn lại Âm Dương vương tộc tộc nhân thời điểm. Tần Tinh lúc này mới nhìn về phía Mạc Thần sinh nói, ngươi không phải muốn thay tôn tử của ngươi báo thù sao? Có thể ra tay rồi. Chương 548, một bước tuyệt sát. Mạc Thần sinh đứng ở giữa không trung, không trên không dưới, vị trí cực kỳ lúng túng, mà biểu tình của hắn cũng đồng dạng là lúng túng hết sức. Đến lúc này, hắn há có thể không biết, hôm nay mình căn bản không thể nào là Tần Tinh đối thủ, nếu quả thật muốn khăng khăng cùng Tần Tinh solo một mà nói, sợ rằng liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Chính là, giết chết cháu mình người, đứng tại trước mắt mình, mối thù này, thì lại làm sao có thể không báo. Mạc Thần sinh lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện, xuất thủ cũng không phải, không ra tay cũng không phải. Tần Tinh yên lặng quét mắt nhìn hắn một cái sau đó, liền thu hồi ánh mắt, không bao giờ nữa để nhìn hắn. Nếu mà Mạc Thần sinh thật có thể ra tay với chính mình, tuy rằng vẫn không trốn thoát hẳn phải chết kết quả, nhưng ít ra Tần Tinh sẽ đối với hắn có vài phần kính trọng, dù sao hắn là nỗ lực vì cháu trai báo thù. Mà bây giờ, liền xuất thủ cũng không dám ra ngoài, Tần Tinh cũng căn bản sẽ không lại đem hắn coi ra gì, chẳng muốn lại đi để ý tới hắn. Phù phù, phù phù, phù phù, lại là ba đạo tính cả thiên không đại địa đều đang chấn động dữ dội tiếng vang truyền đến, Tần Tinh lần nữa bước ra ba bước. Lúc này hắn, đã đứng ở Mạc Thần sinh bên cạnh, mà nhìn đến gần trong gang tấc Tần Tinh, Mạc Thần sinh vậy mà không tự chủ được lùi lại mấy bước, kéo ra cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó. Tự nhiên, những cái kia người Âm Dương tộc bên trong, lập tức lại có hơn nửa mạnh mẽ níu lấy bộ ngực mình, ngũ quan vặn vẹo, trong mắt lộ ra bất đồng sắc thái. Có sợ hãi, có khủng hoảng, có phẫn nộ, có sát ý. Thậm chí, Còn có một nhóm người là tại gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thần Sinh, bọn họ hy vọng dường nào Mạc Thần Sinh có thể nhân cơ hội xuất thủ, coi như giết bất tử Tần Tinh, ít nhất có thể đủ giúp đỡ mình những tộc nhân này, hóa giải một chút thống khổ. Đáng tiếc là, Mạc Thần Sinh là thật không có xuất thủ dũng khí, là ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như là mất đi linh hồn một dạng, cũng không nhúc nhích. Ba bước bước ra, Tần Tinh bước chân lần nữa đột nhiên dừng lại, cũng để cho người âm dương tộc trái tim thuận theo ngừng đập, một luồng cực kỳ áp lực nặng nề, lại lần nữa bao phủ tại mọi người vùng trời. Lão tử liều mạng với ngươi, đột nhiên, gầm lên giận dữ từ một tên âm dương vương tộc người trung niên trong miệng truyền ra, ngay sau đó hắn đột nhiên nhảy lên một cái, hướng lên bầu trời trong Tần Tinh vào tới. Người trung niên này, có năm bước tinh vương thực lực, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính thấp hơn, chính là Tần Tinh tâm động chi thuật, lại vừa vặn có thể đem năm bước tinh vương cùng dưới của hắn tất cả mọi người nhịp tim, hoàn mỹ khống chế. Hôm nay hắn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, đã để đại đa số người âm dương tộc trái tim ngừng đập, cho nên lâm vào trạng thái sắp chết. Mà vị năm bước tinh vương đang cật lực vùng vẫy, lại căn bản là không có cách thoát khỏi nhịp tim bị khống chế dưới tình huống, không thể không vọt ra, thà rằng chết trận, cũng không muốn liền khinh địch như vậy chết đi. Đúng, liều mạng với hắn. Nhìn thấy tộc nhân mình dũng cảm quên mình vọt lên, rất nhiều người âm dương tộc nhất thời giống như là bị khích lệ một dạng, từng cái thân ảnh liên tục bay lên trời, phát ra gần như điên cuồng gầm to, hướng về Tần Tinh vọt tới, tựa hồ ôm lấy mạng đổi mạng thái độ. Trong nháy mắt, liền có gần 40-50 tên người âm dương tộc xông về Tần Tinh, rất nhanh liền vào tới Tần Tinh bên cạnh, giơ hai tay lên, từng luồng bất đồng âm dương chi lực khuấy động, sắp hướng về Tần Tinh đánh tới. Tựu vào lúc này, Tần Tinh đột nhiên lần nữa giơ chân lên, hơn nữa lại lần nữa, một cước dẫm lên rồi trong hư không. Ầm, dữ dội trong tiếng ầm ầm, từng đóa hoa màu đỏ, bỗng nhiên tại trên trời dưới đất chán thả ra. Bất kể là những cái kia vào tới Tần Tinh bên cạnh, đang chuẩn bị phát ra công kích, vẫn là đứng trên mặt đất, vẫn kềm chế trái tim đứng im người âm dương tộc, có vượt qua 99% trên ngực, trong lúc bất chợt nổ ra. Từng đạo máu tươi giống như suối phun một dạng, bắn ra, ở trên không trong ngưng tụ thành đóa hoa huyết sắc. Những này máu bắn tung, là bọn họ trái tim nổ tung sau đó tạo thành, tuy rằng nhìn qua vô cùng mỹ lệ, nhưng lại tràn đầy khủng bố đẫm máu. Tần Tinh đây bước ra một bước, bất ngờ mạnh mẽ làm vỡ nát hơn 900 tên người âm dương tộc trái tim. Lần này, trên trời dưới đất, một lần nữa lâm vào đứng im trong đó. Bất kể là sống sót, vẫn là chết đi, tính cả thôn nghịch chờ 12 tên thôn vô đế tộc tại bên trong những cao thủ, thậm chí ngay cả thiên cơ tử 4 người, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn chăm chú một màn trước mắt này mỹ lệ nhưng lại đẫm máu cảnh tượng. Mỗi người đều khó mà tin được, Tần Tinh vậy mà tại căn bản đều không thể tính vào chân chính xuất thủ dưới tình huống, liền tùy tiện giết chết hơn 900 người, hơn nữa còn không phải bình thường hơn 900 người, mà là được xưng thần tộc hậu duệ âm dương vương tộc tộc nhân. Một bước tuyệt sát, Tần Tinh trên mặt vẫn là hết sức bình tĩnh, vừa vặn đứng ở nơi đó, lặng lẽ nhìn chăm chú bên cạnh mình, kia từng đóa nở rộ máu bắn tung, từ nở rộ mãi đến điêu tàn, hóa thành khắp trời huyết vũ, ùn ùn kéo đến vãi hướng rồi đại địa. Ầm ầm ầm ầm, lại là từng đạo tiếng nổ truyền đến, những cái kia trái tim nổ tung, nhưng mà đã ngưng tụ ra tinh hồn người âm dương tộc, thiên linh địa phương, tinh hồn tất cả đều vọt ra. Tuy rằng thân thể bọn họ đã chết, nhưng mà tinh hồn lại cũng không có bị tổn thương gì, chỉ cần có thể chạy trốn, rời đi xa xa nơi đây, như vậy có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. 5-600 cái tinh hồn, liền như là sao băng, bắn tung tóe lên trời sau đó, lập tức hướng về 4 phương 8 hướng chạy tứ tán mở ra, thậm chí có người đang dưới tình thế cấp bách, đều đem tinh hồn bắt đầu cháy rừng rực, vì đó là có thể tranh thủ được cho dù nhiều một con đường sống. Tần Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía nơi không xa thôn nghịch và người khác nói, đây là ta đưa cho thôn vô đế tộc lễ vật, hy vọng các ngươi toàn bộ nhận lấy, không nên thiếu thu một cái. Bình thường lời nói, chính là để cho thôn nghịch chờ 12 tên cao thủ đồng loạt dùng mình một cái. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc đối với Tần Tinh có càng thêm sâu sắc nhận biết. Tên nhân loại này người trẻ tuổi, coi như không có cùng yểm thú quan hệ, cũng tuyệt đối là một cái lòng dạ ác độc, hơn nữa đa mưu túc trí nhân vật. Nếu quả thật là một mình hắn đánh chết toàn bộ âm dương vương tộc, như vậy thôn vô đế tộc liền cùng chuyện này không có rồi chút nào quan hệ, nhưng là bây giờ hắn lại muốn để cho thôn nghịch và người khác đem âm dương vương tộc những người này tinh hồn nuốt chửng lấy sạch. Này rõ ràng chính là triệt để đem thôn vô đế tộc kéo theo trên một cái thuyền, mà vào giờ phút này, đối mặt kinh khủng như vậy Tần Tinh, thôn nghịch và người khác căn bản không dám chống lại hắn ra lệnh. Nuốt, cắn răng một cái phía dưới, thôn nghịch phát ra mệnh lệnh, ngay sau đó thôn vô đế tộc đây 12 tên cao thủ, đồng loạt mở ra mình kia ngoác đến mang tai miệng to, từng luồng khủng bố lực hút từ trong phóng ra, đem những cái kia phân tán bốn phía né ra tinh hồn, tất cả đều hút tới. Thôn vô đế tộc, tuy rằng thiên sinh liền nắm giữ thôn phệ năng lực, nhưng mà bọn họ cũng không khả năng giống như tần tinh loại này, trực tiếp thôn phệ tinh hồn, hơn nữa trực tiếp tiêu hóa hấp thu. Bọn họ trừ miệng đại ra, bụng cũng là giống như cái động không đáy, cho nên bọn họ thôn phệ, chỉ là tướng tinh hồn nuốt vào mình trong bụng, tạm thời cất giữ, sau đó tìm cơ hội lại phun ra, sau khi luyện hóa sẽ đi hấp thu. Lấy thực lực bọn hắn, cố ý thôn phệ phía dưới, người âm dương tộc những cái kia tinh hồn, chỗ nào có thể có chạy trốn khả năng, chỉ một lát sau phòng, đã được bọn hắn cho nuốt vào trong bụng. Thôn nghịch hướng về phía tần tinh liền ôm quyền nói, tần đại nhân, không thiếu một cái. Lúc này, kia mạc thần sinh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đưa ra run rẩy ngón tay, chỉ đến tần tinh nói, tần tinh, ngươi quá độc ác. Mặc dù là ta âm dương vương tộc xác thực trêu chọc ngươi, nhưng mà chúng ta phần lớn tộc nhân đều là vô tội, ngươi tại sao phải đem bọn họ giết chết toàn bộ. Vô tội, tần tinh lặp lại một bên hai chữ này, lần nữa nhấc chân, một bên đi về phía trước một bên nhẹ giọng nói, vì sao tổng là có người sẽ xuất ra cái từ này tới làm lý do đâu. Thiên sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người đức lấy báo thiên, thế gian này, không có người vô tội. Khi mạc thần sinh nghe được một câu nói sau cùng này thời điểm, tần tinh thân ảnh đã rốt cuộc rơi vào âm dương vương tộc chỗ ở bên trong. Mà mạc thần sinh bản thân cũng là bỗng nhiên biến sắc, bởi vì có đến vô số cổ lực lượng khủng bố trong nháy mắt xông vào trong cơ thể hắn, dẫn đến trong cơ thể hắn toàn bộ nội tạng, tất cả đều ầm ầm nổ tung. Phong ấn kỹ năng, mạc thần sinh cũng nói ra đời này câu nói sau cùng, mặt lộ vẻ sầu thảm chi sắc, bởi vì hắn tinh hồn bất ngờ đều bị phong ấn ở rồi trong cơ thể, căn bản là không có cách lao ra. Oanh một tiếng, mạc thần sinh thân thể tính cả tinh hồn, rốt cuộc hoàn toàn nổ ra. Đến vào giờ phút này, to lớn âm dương vương tộc, vẫn còn sống, không cao hơn 20 người. Cái khác toàn bộ tộc nhân, đều bị tần tinh lấy tâm động chi thuật, đánh giết trong chớp mắt, thậm chí ngay cả nhị trưởng lão mạc thần sinh cũng khó trốn một kiếp. Mà còn dư lại, cũng đều là âm dương vương tộc bên trong thực lực cường hãn nhất, yếu nhất tu vi đều là 6 bước tinh vương. Đứng tại âm dương vương tộc chỗ ở bên trong, tần tinh lần nữa yên lặng mở miệng, đem âm thanh của mình truyền khắp trọn cái khu vực, mạc âm dương, đến lúc này, ngươi còn không ra sao. Kỳ thực tần tinh làm sao không rõ, bất kể là nhằm vào mình cùng tần thiên tộc công kích, còn là sinh mệnh chi nguyên thu thập, tất cả kẻ cầm đầu khẳng định đều là âm dương vương tộc tộc trưởng. Thậm chí phần lớn người âm dương tộc, cũng đều là không biết chút nào, có lẽ đúng như mạc thần sinh từng nói, bọn họ là vô tội. Nhưng mà, tần thiên tộc trong bị âm dương vương tộc giết chết những người đó, bọn họ liền không khỏi cô sao. Những cái kia bị khô mộc tộc lấy đi sinh mệnh chi nguyên sinh linh, lẽ nào liền không khỏi cô sao? Thế gian này căn bản không có người vô tội, những lời này cũng không phải là tần tinh nói, mà là ban đầu phụ thân bị giết sau đó, hắn tại dưới cơn thịnh nộ dẫn động thất sát tinh sát khí phụ thể sau đó, từ thất sát nói ra. Hiện tại tần tinh phát hiện, kỳ thực những lời này, có lẽ, thật là đúng. Vào giờ phút này, âm dương vương tộc còn dư lại những tộc nhân kia, mặc dù đã là trong tộc thực lực cường hãn nhất, nhưng mà đối mặt tần tinh, lại là căn bản liền phản kháng dũng khí và ý nghĩ cũng không có. Nhìn đến kia toàn thân áo trắng phiêu phiêu tần tinh, tựa như cùng là thấy được ác quỷ một dạng, trên mặt mỗi người đều lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng vẻ oán hận, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Tần tinh lẳng lặng chờ đợi chốc lát, lại vẫn không có được mạc âm dương đáp ứng, ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, thân là đứng đầu một tộc, tại tộc đàn sống còn thời khắc, thậm chí ngay cả đứng ra dũng khí cũng không có, tốt, vậy ta liền diệt âm dương tộc ngươi, không tin ngươi không ra được. Dứt tiếng, tần tinh thân hình bỗng nhiên lần nữa đứng ở bầu trời, trên hai tay, phân đừng xuất hiện rồi dương hỏa cùng hàn khí, hơn nữa nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu ngưng tụ thành tam sắc diệt phạt kỳ bàn. Kỳ thực, tần tinh thực lực bây giờ, nhiều nhất thì tương đương với 9 bước tinh vương, mà bị hắn lấy tâm động chi thuật giết chết những cái kia người âm dương tộc, mạnh nhất bất quá mới 5 bước tinh vương. Đối diện với mấy cái này còn dư lại người âm dương tộc, nếu quả thật sâu lâu một mà nói, tần tinh cố nhiên là không biết sợ hãi. Nhưng mà nếu mà tất cả mọi người đàn lộ ra mà trên mà nói, kia tần tinh ngược lại rất có thể bị đánh bại. Dù sao, trong này còn có 3-4 cái 9 bước tinh vương. Vì vậy mà, tần tinh nếu muốn một lần nữa tính đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, như vậy chỉ có vận dụng diệt phạt kỳ bàn. Ngay tại bàn cờ ba màu sắp thành hình trước mắt, bỗng nhiên một cái không âm không dương âm thanh cách xa vang dội, dừng tay. Ngay sau đó, một cái tóc dài che ở nửa gương mặt thô khoáng trắng hán, bỗng nhiên xuất hiện ở tần tinh phía trước nơi không xa. Nhìn thấy cái người này, thôn nghịch và người khác sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, đồng thời cũng là vội vã truyền âm cho tần tinh nói, tần đại nhân, cẩn thận, hắn chính là mạc âm dương, hắn cảnh giới vượt qua chúng ta, sợ rằng, ít nhất là ở tại hai vân tinh quân. Chương 549, thuần âm chi thuật, thôn nghịch truyền âm,

Ta nói, thuật này chỉ có thể, từ nữ tử thi triển, mà âm dương đồng thể chi nhân, căn bản không thể xưng là nữ tử. Tần Tinh trong lòng giật mình nói, đế hậu lại ý nói, đây mạc âm dương, là một. Nữ tử, tuy rằng Tần Tinh bây giờ đang ở hàn âm chi quang cùng ngũ thải khói mù hai tầng bao phủ phía dưới, căn bản không nhìn thấy mạc âm dương, nhưng là đối với mạc âm dương kia nửa há không bị tóc che giấu mặt mũi, chính là có đến cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Tấm kia thô kệch mặt, rõ ràng chính là thuộc về nam nhân A. Không đợi Tần Tinh suy nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, ngũ thải vân xương đột nhiên khuấy động lên, mạc âm dương thân hình, bất ngờ chui vào trong đó. Nhưng mà, khi mạc âm dương nhìn cho tới bây giờ đang bị hàn âm chi quang bao phủ chặt chẽ Tần Tinh thời điểm, vậy không có ngăn che nửa há thô kệch trên mặt, đột nhiên lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, thậm chí bật thốt lên, là ngươi. Dĩ nhiên là ngươi, âm thanh vô cùng sắc bén, giống như là khàn cả giọng hí hô lên một dạng, nghe cực kỳ không thoải mái. Thông qua những lời này, không khó nghe ra, tựa hồ mạc âm dương cũng đã từng thấy qua Tần Tinh. Tần Tinh chân mày, nhỏ không thể thấy khẽ nhíu một cái, hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạc âm dương. Bất quá giống như mạc âm dương loại này, rõ ràng hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy mình, nhưng lại luôn là cho rằng đã từng thấy qua chuyện mình, hắn đã gặp được rất nhiều lần. Lẽ nào, hắn cũng đã gặp kiếp trước ta? Chương 550, cảm ơn ngươi tặng. Không có khả năng, Tần Tinh cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, liền bị Thiên Cơ Tử và người khác trực tiếp bác bỏ, cho dù là vạn năm lúc trước ngươi đã tới tại đây, nhưng mà khi đó hắn khẳng định không tồn tại. Mặt khác, chớ quên, hiện tại ngươi là thân ở hàn âm chi quang bao phủ xuống, hắn đừng nói là chỉ là tinh quân, coi như là tinh hoàng, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ngươi chân thực tướng mạo. Như vậy nói cách khác, hắn là thấy được thân ở hàn âm chi quang bao phủ xuống ta, mới sẽ cảm thấy ta giống như đã từng quen biết. Tần Tinh nhướng mày một cái, tự nhủ, liền tướng mạo đều không cách nào nhìn thấy, làm sao lại cảm thấy giống như đã từng quen biết đâu. Đột nhiên phòng, Tần Tinh trong đầu vầng sáng chợt lóe nói, vậy đã nói rõ, hắn đã từng thấy người đó, tựa như cùng hiện tại ta cũng như thế, cũng là bị một tầng ánh sáng màu đen bao phủ. Một cái tên, cơ hồ đồng thời xuất hiện ở Thiên Cơ Tử đám người và Tần Tinh trong đầu. Hồn Tinh, tạo thần kế hoạch chân chính hắc thủ sau màn, hồn tộc hiếu tộc trưởng. Lúc trước Tần Tinh tại Thiên Nguyệt đế tộc trong thánh địa, thôn Thiên Tinh tinh linh nguyên thần Tần Nguyệt đã từng nói, nàng là bị một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ nhân loại, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền lâm vào trong hôn mê, mà khi nàng sau khi tỉnh lại, toàn bộ ý thức liền hoàn toàn thay đổi. Sau đó lại ở đó một suýt chút nữa vì Tần Tinh gieo xuống hồn trùng tàn hồn miệng bên trong biết được, cái kia bao phủ tại trong hắc vụ người, chính là hồn tộc người may mắn còn sống sót, Hồn Tinh. Toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, cùng Tần Tinh hiện tại toàn thân bị màu đen hàn âm chi quang bao phủ, ít nhất từ trong thị giác nhìn, xác thực là hoàn toàn tương tự. Nếu mà Mạc Âm Dương thật là đem ta trở thành Hồn Tinh mà nói, như vậy Hồn Tinh là...